Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2420, thôn phệ. Trần thân thể đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, khoát khoát tay nói, ta không có gì đáng ngại. Bất thình lình, một đạo hàn quang chợt hiện, sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Trần hậu tâm. Một kiếm này tốc độ số lượng thật sự là quá nhanh. Xuất kỳ bất ý, đợi đến cái khác mấy vị trưởng lão kịp phản ứng thời điểm. Kia một thanh kiếm đã là lửa xém lông mày. Trần nhíu mày lại, thân thể một bên, hai chỉ khẽ động, trực tiếp kẹp lấy ám sát mà đến một kiếm. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, thấy rõ ràng ám sát người. Lạnh giọng nói, Vu trưởng lão, ngươi quả nhiên là phản đồ. Sau một khắc, hai chỉ ngang nhiên phát lực, mũi kiếm lập tức bị bẻ gãy, cổ tay rung lên, sắc bén mũi kiếm trực tiếp là xuyên qua Vu trưởng lão cổ họng. Máu tươi vẩy ra, Vu trưởng lão hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, sau đó mới ngã xuống đất. Mấy vị trưởng lão khác thần sắc cũng là mười phần chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú Vu trưởng lão, lại nhìn về phía Trần, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói, đem Vu trưởng lão xử lý. Truyền lệnh xuống, chân nguyên kiếm phái giới nghiêm. Vâng, mấy vị trưởng lão trầm giọng nói. Từ khi sư phụ của mình Mao Thanh Vũ sau khi qua đời, Trần chính là nhận lấy chân nguyên kiếm phái trọng đại gánh. Hắn một mực tuân theo lấy mình di nguyện của sư phụ, để chân nguyên kiếm phái duy trì độc lập, không nguyện ý trở thành Nam Sở Đế Quốc trong tay công cụ. Nhưng là như thế này tùy theo mà đến liền là liên tục phiền phức. Trong tông môn muốn vinh hoa phú quý các trưởng lão không hiểu. Bây giờ Hoàng đế Chu Minh Hoàng nổi giận, hiện tại Hắc Kỵ uy hiếp. Bây giờ bày ở chân nguyên kiếm phái trước đó đường là càng ngày càng hẹp hòi. Đồng thời hắn còn muốn gánh chịu lấy càng lớn phong hiểm. Hôm nay ám sát chỉ sợ sẽ là Chu Minh Hoàng kiệt tác. Hít sâu một hơi, Trần bắt đầu vận công chữa thương. Chân nguyên kiếm phái nhất định phải làm ra phản kích. Không lại chỉ có thể tại trong yên lặng diệt vong. Thiên Khải Pháp Sư Đường Hoàng đến đây chân nguyên kiếm phái khiêu khích, lại là bị Trần trọng thương, khí cơ bị thương nặng, một thân tu vi cường đại cũng là vì đó ngã cảnh. Luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan không già cũng là triệt để hủy đi. Chính như tuổi xế chiều lão nhân, một trận chiến này, Trần triệt để triển lộ thực lực của mình, đủ để đưa thân tại võ bình bảng phía trên. Như thế, chân nguyên kiếm phái từ trên xuống dưới cũng là an tâm mấy phần. Một cái tông môn cường đại cũng không quyết định bởi tại có bao nhiêu đệ tử, hắn nội tình thâm hậu hay không, mà là ở đỉnh phong cao thủ. Mao Thanh Vũ một mực ở vào võ bình bảng phía trên. Một thân cường đại kiếm đạo tu vi hoành hành thiên hạ. Mặc dù là như thế che chở chân nguyên kiếm phái cũng là lực bất tòng tâm. Giật gấu vá vai, về sau Trần quật khởi mạnh mẽ. Như thế chính là giảm bớt không ít Mao Thanh Vũ áp lực. Bây giờ Mao Thanh Vũ đã qua đời, bộ này gánh tự nhiên là đặt ở Trần trên thân. Thế nhưng là Trần dù sao cũng là nhân tài mới nổi. Chân nguyên kiếm phái bên trong đối Trần hoài nghi chi không ít người. Một trận chiến này Trần triệt để chứng minh mình. Triệt để tiêu trừ trong tông môn chất vấn. Hắc Thủy Sơn Trang bị triệt để phá hủy. Tại táng hồn lãnh khốc thủ đoạn phía dưới, từ thần miếu bốn người trong miệng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong mấy ngày nay, thần miếu một mực tại tích xúc thực lực. Không chỉ có là không từ thủ đoạn trắng trợn lung lạc giang hồ cao thủ, mà lại nguyên vốn thuộc về thần miếu cao thủ cũng là liên tục không ngừng đến. Hắn mục đích đúng là trưởng khống phiến đại lục này. Thế nhưng là lần này thần miếu làm việc 10 phần nghiêm ngặt, giữ bí mật. Tất cả thần miếu cao thủ đều là từng nhóm đến, từng cái ở giữa cũng không liên hệ. Dạng này cho dù là có người gặp bất trắc cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hắc Thủy Sơn Trang bất quá là nhiều người cứ điểm bên trong một cái mà thôi. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong sớm đã là có chỗ đoán chừng. Thế nhưng là trên thực tế trước mắt tình thế chi ác liệt vẫn là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tông chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Kim Xuyên trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong không có do dự chút nào. Lên tiếng nói, đi Chân Nguyên Kiếm Phái. Chúng ta muốn đi giúp trợ Chân Nguyên Kiếm Phái. Kim Xuyên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Chân Nguyên Kiếm Phái sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Trợ giúp Chân Nguyên Kiếm Phái. Sao lại không phải tại trợ giúp chúng ta chính mình? Kim Xuyên gật gật đầu. Nói, có đạo lý. Nam Sở Đế Quốc, thần đều. Trong ngự thư phòng, Chu Minh Hoàng trao mày. Nhìn chăm chú lên Thiên Khải Pháp Sư. Chậm rãi nói, ngươi để trẫm thất vọng. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Hoàng. Chậm rãi nói, ngươi mục đích đã đạt đến, có làm sao lại thất vọng? Chu Minh Hoàng lạnh giọng nói, trẫm muốn ngươi chém giết Trần Trần. Thiên Khải Pháp Sư ngữ khí bình tĩnh nói, ta mặc dù không có giết chết Trần Trần, nhưng là hắn cũng là bởi vì này bị trọng thương. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội của ngươi sao? Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu, nhẹ nói, cái này đích xác là chậm thời cơ. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Lên tiếng nói, đã như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, đương nhiên, ầm ầm. Tại tiếng vang ầm ầm bên trong, đại địa khẽ run lên. Vô luận là như thế nào người cũng không nghĩ ra tại ngự thư phòng hoàng vị phía dưới lại là cất giấu một cái cơ quan. Cái này cơ quan chỉ có các đời hoàng đế mới có thể biết. Cơ quan mở ra, Chu Minh Hoàng cùng Thiên Khải Pháp Sư cùng nhau tiến vào trong mật thất. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra một tia tha thiết. Chu Minh Hoàng đi ở phía trước, nhẹ nói, huyết bồ đề chính là ta Nam Sở chí bảo, cũng là ta Nam Sở các đời hoàng đế mượn nhờ tu luyện bảo vật. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc vội vàng, nói, lão phu nhất định sẽ ghi nhớ bệ hạ tặng bảo tri ân. Ngày sau nhất định dốc hết toàn lực là Nam Sở hiệu mệnh. Chu Minh Hoàng cười cười, nói, không cần, không cần. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Trong chốc lát, Chu Minh Hoàng đột nhiên quay người, một chưởng ngang nhiên đánh ra. Phanh, Thiên Khải Pháp Sư lập tức như gặp phải trọng kích. Thân thể đụng vào trên vách tường. Ngươi cảm thấy trẫm sẽ đem Nam Sở chí bảo cho ngươi cái này một ngoại nhân sao? Trong lời nói, Chu Minh Hoàng lần nữa ra quyền. Thiên Khải Pháp Sư thân thể lập tức co quắp ngã xuống đất. Trong miệng máu tươi phun ra, khí tức trở nên 10 phần uể oải, suy yếu, ngẩng đầu, Thiên Khải Pháp Sư nhìn xem Chu Minh Hoàng, nói, ngươi một mực tại lợi dụng ta. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Thiên Khải Pháp Sư, lạnh giọng nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hiện tại là ta cơ hội tuyệt hảo. Chấm vừa vặn cần ngươi cái này một thân tu vi cường đại. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Minh Hoàng tay phải bỗng nhiên khẽ động. Trong chốc lát, nồng đậm hắc vụ từ trong lòng bàn tay của hắn càn quét mà ra. Tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Sau một khắc, Chu Minh Hoàng năm ngón tay chộp vào Thiên Khải Pháp Sư trên đỉnh đầu. Cường đại thôn phệ chi lực không đứng ở thôn phệ lấy Thiên Khải Pháp Sư tinh huyết cùng nội lực. A, Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trở nên 10 phần vặn vẹo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.